Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 380, một trường. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 381, quỷ dị. Ba người Hỏa Mãng Vương, Thiên Trúc Tiên Sinh, Trang Huyền Cơ đều sững sờ, ngẩn người nhìn về phía mặt đất, toàn thân từ cao tới thấp đều kết xuất một tầng băng dày, hoảng sợ nhìn hố sâu kia. Hô! Một cỗ hỏa diễm từ trong người Hỏa Mãng Vương bạo phát ra, lập tức hóa tan hẳn băng, hắn vội vàng nhảy xuống hố, một lát sau liềm dẫn một người bị đóng băng đặt lên mặt đất. Người này không ai khác ngoài Phong Liệt. Chỉ có điều hiện giờ Phong Liệt hai mắt trợn tròn, nếu không phải có luyện hồn ma khải hộ thể thì e là đã trực tiếp hóa thành thịt vụn. Hỏa Mãng Vương không nói một lời, phóng ra hỏa diễm hóa tan hàn băng, không lâu sau đó Phong Liệt dần tỉnh lại. Phong Liệt tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Thiên Trúc Tiên Sinh xem xét Phong Liệt một chút rồi hỏi. Phong Liệt đứng dậy, lau lau vệt máu ở khóe miệng, nhìn ba người, ho khan nói: "Khụ khụ, ta không sao." "Chết tiệt, nữ nhân kia." "Tiểu huynh đệ coi chừng hỏa từ trong miệng mà ra." Phong Liệt trong lòng phẫn uất vô cùng, không nhịn được muốn chửi bới nữ nhân kia, nhưng lại bị Thiên Trúc Tiên Sinh ngăn cản. Phong Liệt sững sờ, lập tức lại hiểu được, kinh hãi nhìn bầu trời, trong lòng chấn động hồi lâu. Một trường kia giống như thiên uy, quả thực khiến hắn không thể ngăn cản, nhưng khi chuẩn bị trốn vào không gian Long Ngục tị nạn thì uy lực của một trường kia giảm bớt 9 phần, điều này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều bất luận như thế nào hắn cũng hiểu rõ chút thực lực của mình so với đối phương thì quả thực là trời với đất. Một trường kia từ không biết bao nhiêu vạn dặm phát ra nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ như vậy, quả thực kinh hãi thế tục. Nếu là địch với một tồn tại cường đại ngưu vậy thà tự tử luôn cho thống khoái, may mắn chỉ cần Lý Vua Nguyệt an toàn là được. Phong Liệt cũng không có ý định phân chia cao thấp với nữ nhân kinh khủng kia. Đối với một trưởng kinh thiên kia, bốn người đều kinh hãi vạn phần, đều tự lựa chọn quên đi, không đề cập tới nữa. Phong Liệt bình phục tập tình, nhìn Thiên Trúc chắp tay nói: "Đa tạ Thiên Trúc Tiên Sinh đã cho mượn Thiên Duyên Kính. Chỉ là không biết giờ Bảo Kính." "Ha ha, tiểu huynh đệ yên tâm, Bảo Kính bình an vô sự." Thiên Trúc giơ lên đồ trang sức trên cổ tay, cười nói. Giờ phút này Thiên Duyên Kính đã thu nhỏ nằm trong tay hắn, thắt trên cổ tay, giống như một món trang sức không hề thu hút. "À, như vậy là tốt rồi. Nếu như Bảo Kính hư hao, vậy bán vãn bối đi cũng không đền nổi." Phong Liệt cười hắc hắc nói: "Tiểu huynh đệ nói đùa rồi." Thiên Trúc Tiên Sinh cười cười, trầm ngâm một chút, hắn liền chắp tay với Hỏa Mãng Vương cùng Phong Liệt: "Đã như vậy chúng ta xin cáo từ, tương lai ta sẽ để Huyền Cơ đi tứ phương thành tìm mấy vị cáo từ." "Cáo từ." Phong Liệt và Hỏa Mãng Vương vội vàng hoàn lễ, sắc mặt đều không được tự nhiên. Thiên Trúc Tiên Sinh cũng không dài dòng, trực tiếp lôi Trang Huyền Cơ bay lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Dõi mắt nhìn hai người biến mất, sau đó Phong Liệt ăn vào một khỏa rượu xuân đan chữa trị kinh mạch. Sau một lát, ánh mắt Phong Liệt có chút lập lòe: "Ngươi nói xem tại sao Thiên Trúc Tiên Sinh lại đối đãi với chúng ta như thế? Nơi này chỉ còn lại hai người." Lời này đương nhiên là nói với Hỏa Mãng Vương. Thiên Trúc Tiên Sinh có phần quá nhiệt tình, mặc dù Phong Liệt tự đại cỡ nào cũng không cho rằng một vị các chủ lại vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy, ngay cả ý bảo Thiên Duyên Kính cũng sẵn sàng cho mượn, không chút do dự. Cho dù là Hỏa Mãng Vương cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hỏa Mãng Vương nhíu mày trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu nói: "Điều này lão phu cũng không biết." Trước khi Chiêm Thiên Các tái xuất, Thiên Trúc tiên sinh một mực đảm nhiệm chức vụ phó viện chủ Long Vũ Học Viện ở Thiên Long Thần Triều, danh tiếng không tệ, không phải là người ra thích dùng dược kế. Nhưng thái độ của đối phương hôm nay có phần kỳ lạ, có lẽ cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Nguyên nhân gì? Tương lai cần ngươi trợ giúp, hả? Điều này sao có thể? Nhưng cũng chỉ còn cách giải thích này. Ánh mắt Phong Liệt khẽ nheo lại, trên mặt như có điều gì suy nghĩ. Bên ngoài mấy vạn dặm, Thiên Trúc tiên sinh cùng Trang Huyền Cơ đang đứng trên một đầu đại điêu lông màu lam bay giữa trời xanh. Lúc này vẻ mặt Trang Huyền Cơ lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú phiêu giật tiêu sái, khí chất có phần giống Thiên Trúc tiên sinh, hai mắt lóe lên tinh quang trí tuệ. Chỉ là hắn đang nhìn về bóng người phía trước, không tự chủ được lộ ra vẻ sùng kính. Sư tôn, ngài cho đệ tử đi theo người tên Phong Liệt kia là vì trên người Phong Liệt có thứ đáng để đổ nhi học tập sao? Trang Huyền Cơ nghi hoặc nói. Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì phương thức giáo dục của sư tôn từ nhỏ đến lớn có phần kỳ lạ. Sư tôn chỉ dạy hắn tuyệt học bói toán, về phần phương diện khác không dạy, nhưng để hắn đi theo một số người khác để học tập. Thí dụ như lúc 7 tuổi, hắn đi theo nhi tử một tên nô bộc để học kiên cường cùng ẩn nhẫn. Khi 10 tuổi để hắn đi theo một gã nô lệ giác đấu học không sợ cùng hung ác. Khi 12 tuổi hắn đi theo một tên thích khách phong sát minh học ngụy trang. Trong thời gian hơn 20 năm, hắn ngoại trừ học thiên toán có thể nói đã đi theo hơn 100 vị sư phụ, học được vô số phẩm chất cùng kỹ năng khác nhau. Hắn cũng rất thích giả bộ nhiều kiểu nhân vật khác nhau, hoặc bỉ ổi, hoặc xảo trá, hoặc nhát gan, hoặc háo sắc. Cũng chỉ khi đứng trước sư tôn hắn mới trở lại làm chính mình, một người thừa kế tự chủ thông minh cơ trí, một tuyệt thế thiên tài được bồi dưỡng tỉ mỉ. Không, trên người Phong Liệt không có thứ ngươi cần học tập. Luận mưu kế, mười hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, luận thủ đoạn hắn kém xa ngươi vạn dặm. Luận tính cách nhân phẩm ngươi không kém hắn chút nào, có lẽ chỉ có chiến lực thì hắn mới mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không học được. Thiên Trúc tiên sinh không hề quay lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư không xa xôi, trong mắt không rõ hiện lên thứ gì đó. A, ý sư tôn là... Trang Huyền Cơ có phần khó hiểu nói. Trước kia vi sư từng nói cả đời ngươi có ba quan khẩu chí mạng, nếu vượt qua sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu không qua chỉ còn đường chết, cho dù vi sư cũng không thể nghịch thiên cải mệnh thay ngươi vượt qua. Thiên Trúc tiên sinh thản nhiên nói. Đệ tử một mực ghi nhớ trong lòng, đã để sư tôn phí tâm rồi. Trang Huyền Cơ nói. Thiên Trúc tiên sinh khẽ lắc đầu, nói tiếp. Sở dĩ ta để ngươi đi theo bên người Phong Liệt 3 năm là vì trong lúc vô tình ta phát hiện khi ngươi ở bên người Phong Liệt, ba đạo khí xui kia có xu thế thu liễm. Hả? Có việc này. Trang Huyền Cơ đồng tử co rụt, trong lòng chấn động mạnh. Ba đạo khí xui kia giống như ba thanh đao treo trên đầu hắn, tùy thời uy hiếp tính mạng, khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Nếu như Phong Liệt thực sự có bản lĩnh này thì đừng nói ở cạnh đối phương 3 năm, cho dù 30 năm cũng được. Nhưng tiếp theo Thiên Trúc tiên sinh lại chần chờ. Điều này ta cũng không dám khẳng định. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 382. Quỷ gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Theo lý mà nói, chỉ có người số mệnh cực kỳ nghịch thiên mới áp chế được khí xui của người khác. Nhưng theo ta quan sát, số mệnh tên Phong Liệt kia chỉ coi là tạm được, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt, giống như đang dùng khí kéo dài tính mạng. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 3 năm Phong Liệt tất chết. A, Trang Huyền Cơ vô ý kêu lên, trong lòng suy nghĩ lời của sư tôn. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, thập phần khó hiểu nói. Sư tôn, tên Phong Liệt này năm nay chưa đầy 20, cũng đã có thể trực diện bởi giết cao thủ thần thông cảnh, thiên tài như vậy theo lý sao lại không tiến được vào Phi Ưng bảng? Ừ, đây cũng là chỗ vi sư khó hiểu, chỉ có điều Phi Ưng bảng do 36 vị tổ sư sắp đặt, vi sư cũng không hiểu nhiều, chỉ có điều trên thân tên Phong Liệt này không ít điểm cổ quái, 3 năm đi theo hắn ngươi quan sát một chút, có lẽ sẽ phát sinh nhiều tình huống không tưởng. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Trang Huyền Cơ cung kính lên tiếng, nếu Phong Liệt có hữu dụng vậy theo hắn 3 năm có sao? Thiên Trúc tiên sinh cau mày định nói thêm gì, sau đó lại thôi. Phong Liệt sau khi trầm ngâm hồi lâu cũng không nghĩ ra Trúc tiên sinh có ý đồ gì, cuối cùng đành phải tạm thời bỏ qua. Đi thôi, tới Thiên Long Thần Triều. Phong Liệt nhàn nhạt phân phó với Hỏa Mãng Vương một tiếng, sau đó triệu hoán Kim Câu rời khỏi. Lúc này, Hỏa Mãng Vương hai mắt lóe lên chần chờ nói: "Công tử, lão phu có chuyện muốn nói." Phong Liệt dừng lại, khẽ quay đầu lại, nói: "Có chuyện gì?" "Công tử, một khi tiến vào Thiên Long Thần Triều, e là lão phu không thể tùy tiện ra tay, nếu không rất dễ bị đại quân chinh tiếu của thần triều chú ý." Hỏa Mãng Vương nói: "Ừ, ta hiểu được, sau này có địch nhân mà ta tự giải quyết được, ngươi đều không cần ra tay, chỉ cần tiềm ẩn trong bóng tối là đủ." "Đa tạ công tử." Phong Liệt làm người hai thế, đời trước đã từng đi qua Thiên Long Thần Triều, đương nhiên biết rõ trăm vạn đại quân chinh tiếu của họ. Đó là một chi quân đội mạnh mẽ do Thiên Long Thần Triều gây dựng, là hung khí chuyên môn đối phó với Long Vũ Giả. Võ giả có thể gia nhập, tu vi kém nhất cũng là cao thủ cương khí cảnh, thậm chí còn có tin đồn cường giả hóa đan cảnh không ít hơn 30 tên. Có lượng vô địch này, mặc dù người của thập đại chân long giáo phái tại trong phạm vi Thiên Long Thần Triều cũng không dám tùy ý làm loạn. Hỏa Mãng Vương hôm nay đã lui khỏi Hỏa Long Giáo, càng không dám khiêu khích lực lượng lớn như này, vì vậy mới sớm nhắc nhở Phong Liệt một chút. Tiếp theo, Phong Liệt phóng ra một tiếng huyết dài, sau đó trong không trung một điểm sáng vàng nhạt từ xa bay tới, lớn dần, đại điêu sải cánh dài gần 6 trượng nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Liệt. Lê, eo, eo. Tiếng mãnh cầm minh vang khắp không trung, khiến lá cây rừng rụng xào xạc. Phong Liệt nhìn kim câu trên đỉnh đầu lại lớn hơn một chút, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia kỳ dị. Nhị giai sơ kỳ. Ha ha, khá lắm. Không ngờ mới 3 tháng không gặp vậy mà Kim Tô đã bước vào cánh cửa nhị giai, khí thế trên người mạnh mẽ hơn trước không chỉ 10 lần. Hiện giờ Kim Tô dương cánh đã rộng gần 5 trượng, hai cánh che trời, mỏ dài giống như một thanh loan đao màu vàng sắc bén, hung ác dị thường, tiểu tử này e là đã vượt qua cha mẹ của nó rồi. Thân hình Phong Liệt nhảy lên cao 30 trượng, sau đó hạ xuống người Kim Câu, đi, tiến về phía tây. Lê, eo, eo. Một tiếng kêu chói tai vang lên, hai cánh vẫy động, Kim Câu như mũi tên rời cung bắn về phía bầu trời, biến mất giữa tầng mây. Hỏa Mãng Vương đứng trên mặt đất, lặng yên nhìn thân ảnh Phong Liệt biến mất, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng di động thân hình bám theo. Sau khi hai người rời khỏi không lâu, phía sâu trong rừng rậm từng đạo thân ảnh lam sắc thong thả xuất hiện, tổng cộng vài trăm người, tất cả trong đó đều là thế lực tàn dư Lam Vân Phượng dẫn theo. Lần này Lam Vân Phượng tụ tập hơn 1.000 cao thủ tiến vào trong Ma Long Sơn Mạch, phân tán trong phương viên 300 dặm. Chỉ có điều khi trước bị Hỏa Mãng Vương tốn chút công phu liền tàn sát 300-400 người. Thậm chí ngay cả phó thành chủ cùng 6 tên hộ pháp thần thông cảnh đều bị người làm thịt. Những người tới muộn một bước chứng kiến cảnh tượng đó đều sợ hãi, ẩn nấp, cho tới giờ an toàn mới dám hiện thân. Không lâu sau đó, từng đạo tín hiệu xé trời bay lên, cùng lúc có vô số loại phi cầm truyền tin bay về phía xa. Phong Liệt cũng không chú ý tới những sự tình diễn ra sau đó, tuy rằng hắn sớm đã phát hiện ra những người kia, nhưng cũng không thể nào tiêu diệt tất cả để diệt khẩu, vì vậy cũng đành mặc bọn chúng. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng kim câu, nhắm mắt xếp bằng, hai tay ấm pháp quyết, trong đầu không ngừng tham ngộ Ám Minh thần trưởng của bản thân. Ám Minh thần trưởng mặc dù do bản thân hắn sáng tạo ra, nhưng cho tới hiện giờ hắn cũng chỉ mới luyện một chiêu tuyệt kỹ này tới mức nhập môn mà thôi. Nhưng một trưởng này ngoại trừ hủ tính cực kỳ kinh người, uy lực hiện giờ có lẽ cũng chỉ kém Táng Thiên Nhất Khiếu đã đạt tới cảnh giới đại thành. Chỉ có điều chiến kỹ linh cấp cũng chỉ là chiến kỹ linh cấp, chỉ riêng thuộc tính hủ thực cũng đó khiến nó vượt xa chiến kỹ địa cấp, thậm chí là thiên cấp. Trong thời gian tiếp theo, Phong Liệt vừa gấp rút lên đường, vừa tập trung tham ngộ tuyệt học, thời gian ngày qua ngày trôi qua rất nhanh. Càng tiến gần biên giới Ma Long Sơn Mạch, Long Vũ giả bên dưới ngày càng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến vài thôn xóm nhỏ ẩn giấu ở dưới chân núi, thi thoảng khói bếp bốc lên khiến cho người ta cảm thấy thoải mái không hiểu tại sao. 7 ngày sau, Phong Liệt rốt cuộc cũng đi ra khỏi Ma Long Sơn Mạch, một bình nguyên lớn giống như dài vô tận, khiến cho Phong Liệt một cảm giác khác lạ. Thiên Long Thần Triều, ta tới đây. Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, trong lòng không khỏi mở ra, đồng thời có một tia chờ mong không hiểu rõ. Hắn cũng không quá quen thuộc Thiên Long Thần Triều, nhưng những sự kiện trọng đại xảy ra trong 10 năm kiếp trước hắn vẫn nhớ rõ. Một khắc này trong lòng hắn không chờ đợi được, suy nghĩ làm cách nào lợi dụng những việc đó thu cho mình vài chỗ tốt. Nhưng đúng lúc này trong tai vang lên giọng của Hỏa Mãng Vương. Công tử, ngươi đang bị người theo dõi, là cao thủ, phía trước là địa bàn Lôi Long Giáo. Hả? Trong lòng Phong Liệt chấn động mạnh, có thể được Hỏa Mãng Vương xưng là cao thủ, e là ít nhất cũng phải là cường giả hóa đan cảnh nha. Không thể ngờ được chính mình vừa đi ra khỏi Ma Long Sơn Mạch đã bị cường giả như vậy theo dõi, thực không biết là chuyện đáng mừng hay phải than vãn nữa. Chỉ có điều Phong Liệt cũng không sợ hãi, có Hỏa Mãng Vương tồn tại, cao thủ hóa đan cảnh bình thường cũng không làm gì được mình. Mặc dù Hỏa Mãng Vương không đánh được chính mình cũng có thể tiến vào không gian long ngục trốn trong đó nửa năm một năm, xem như bế quan, ai sợ ai. Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt lệnh kim câu hạ xuống một tòa thành không ra. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 383, Tham Lang Thành. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 384, Thiên La Địa Võng. Ngay khi hai người Phong Liệt vừa rời quán rượu, có rất nhiều Lôi Long Vũ giả xông lên tiểu lâu, cầm đầu là ba cường giả thần thông cảnh. Ba cường giả thần thông cảnh này thấy hai người Phong Liệt rời khỏi cũng không lập tức đuổi theo, trong mắt không hiện vẻ uể oải, ngược lại nở nụ cười âm hiểm. Cùng lúc đó, trong một góc nhỏ, có một gã chỉ còn một chân chống gậy trúc màu đen híp mắt nhìn bầu trời, hừ lạnh một cái, thân thể biến mất không thấy. Ngoại trừ những người này, trong sáng trong tối đều có những cao thủ âm thầm chú ý tới Phong Liệt, lặng lẽ rời khỏi Tham Lang Thành tiến vào trong sơn mạch. Hỏa Mãng Vương phi hành trong không trung không lâu thì hạ xuống. Lúc này sắc mặt hai người đều có phần âm trầm. Phong Liệt không ngờ Lôi Long Giáo nhanh chóng bày ra Thiên La Địa Võng như vậy. Công tử, giết con đàn bà thối kia thì chúng ta đã kết thù lớn cùng Lôi Ngọc Thành rồi, mặc dù có thể tránh thoát một kiếp, ngày sau cũng tất sẽ phiền toái không ngừng, nhất định cần cẩn thận. Hỏa Mãng Vương lạnh nhạt nói. Phong Liệt gật đầu, hắn không hề hối hận việc đã giết Lam Vân Phượng, dù sao đã rơi vào thế không chết không thôi, cho dù buông tha nữ nhân này thì vẫn phiền toái không ngừng. Trầm ngâm một chút, hắn cau mày nói, có thể vượt qua địa bàn Lôi Long giáo hay không? Rất phiền phức, phía nam là địa bàn Kim Long giáo, phía bắc là Thiên Đô cổ chiến trường, không thích hợp với ngươi. Hỏa Mãng Vương suy nghĩ một chút rồi nói, a, ta nhớ hình như Đằng Long quận tiếp giáp với Thiên Đô cổ chiến trường thì phải. Phong Liệt trong lòng khẽ động, hỏi, đúng vậy. Hỏa Mãng Vương gật đầu. Phong Liệt sờ sờ cằm, trầm ngâm một chút, sau đó bỗng nhiên vui mừng nói, hắc hắc, vậy chúng ta liền đi cổ chiến trường. Ách, điều này lão phu không có vấn đề gì, nhưng cổ chiến trường rất nguy hiểm với ngươi. Hỏa Mãng Vương sững sờ, không khỏi cau mày nói, cổ chiến trường chính là một dải đất hoang lớn 10 vạn dặm hình thành từ thời kỳ thượng cổ Long Chiến, từ xưa tới nay bộc phát rất nhiều trận đại chiến, thậm chí có một lần trở thành quốc say thịt trên toàn bộ Long Huyết Đại Lục. Mà sau vài vạn năm Thiên Đô cổ chiến trường đã trở thành vực vực khiến người biến sắc, thứ nguy hiểm nhất trong đó chính là vô số tàn hồn lưu lại từ thời thượng cổ. Người bình thường tiến vào trong đó 8-9 phần 10 sẽ bị một ít hồn binh mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn trở thành một cỗ khôi lỗi. Không phải Hỏa Mãng Vương có ý tốt, suy nghĩ vì Phong Liệt mà giờ hắn nhận Phong Liệt làm chủ, nếu Phong Liệt gặp chuyện gì, vậy hắn cũng không có kết quả tốt. Không sao, ta có luyện hồn ma khải. Phong Liệt cười cười, không chút lo lắng nói, hả? Vậy cũng được. Hỏa Mãng Vương hơi sững sờ, sau cùng cũng không cự tuyệt. Sở dĩ Phong Liệt muốn đi Thiên Đô cổ chiến trường, nơi bị mọi người gọi là vực vực nhân gian kia, một là do bản thân hắn có luyện hồn ma khải hộ thể, một mặt khác là hắn đột nhiên nhớ tới một sự việc kiếp trước, tính toán kỹ thì có lẽ cũng đã tới lúc, nếu may mắn thì có thể kiếm được nhiều chỗ tốt. Ngay khi hai người vừa mới động thân, đột nhiên một cỗ sát khí phô thiên cách địa phóng tới, khiến tâm thần Phong Liệt không khỏi run lên. Sát khí thật mạnh, bọn chúng tới rồi. Hỏa Mãng Vương khẽ quát một tiếng, tinh quang trong mắt lập lòe, lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh. Phong Liệt cũng không dám coi thường, vội vàng tế ra luyện hồn ma khải, biến thành hắc ám chi thân ẩn mình trong sương mù. Kỳ thực hôm nay hắn có luyện hồn ma khải hộ thể, cho dù không cần hắc vụ che lấp thì người khác cũng khó mà phát hiện ra hắc ám chi thân. Chỉ có điều Phong Liệt không muốn mạo hiểm, hiện giờ hắn quá nhiều địch nhân, nếu bị Sở Huyền cùng Chiến Thiên Ma Vương phát hiện, vậy phiền toái lớn rồi, huống chi trọng bảo như luyện hồn ma khải cũng không thích hợp dùng quá lộ liễu. Hỏa Mãng Vương, ngươi không thành thành thật thật làm hộ pháp Hỏa Long giáo, lại cam tâm làm tay sai cho một tiểu nhi Ma Long giáo. Chẳng lẽ là lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao? Đột nhiên trong không trung có một giọng nói lớn vang vọng không thôi, trong đó còn ẩn chứa ba phần phẫn hận. Ha ha ha ha! Hỏa Mãng Vương, ta làm gì cũng không đến lượt tên bại tướng như ngươi bàn xét. Thanh Mộc Vương, 20 năm không thấy, không biết ngươi tiến bộ bao nhiêu. Một chút nữa chớ có như chó nhà có tang. Hỏa Mãng Vương ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, trêu tức nói, hừ, bớt xàm ngôn đi, bổn tọa có tiến bộ hay không, lão thất phu nhà ngươi cứ thử sẽ biết. Ầm, một tiếng nổ lớn vang khắp hư không, toàn không gian lắc lư chấn động. Một lôi cầu màu lam đường kính 10 trượng từ trên trời giáng xuống, đánh tới phía hai người Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương. Bên trong lôi cầu ẩn chứa lực lượng lôi điện cuồng bạo, còn cách xa đã khiến tim Phong Liệt đập nhanh. Không hề nghi ngờ chút nào, công kích mạnh mẽ như vậy tuyệt đối xuất ra từ tay cường giả hóa đan cảnh. Ngươi đi trước, ta ngăn hắn lại. Hỏa Mãng Vương nói khẽ với Phong Liệt. Vừa dứt lời, hắn lập tức thả ra khí thế, một cỗ khí nóng tràn ra, thúc quan trên đầu hắn liền bị nóng chảy. Viêm Long Phệ Nhật. Hai tay Hỏa Mãng Vương kết ấm, Một đạo hỏa long thô to mở lớn miệng uốn lượn, nuốt lấy lôi cầu trên bầu trời. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa long và lôi cầu đồng thời bạo liệt, cương khí bắn ra bốn phía, khiến cho núi đá cỏ cây đều bị chấn thành bụi phấn. Trong gió lúc cương khí, hỏa mãng vương bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa quang, bay vọt về phía một bóng sáng màu lam trên bầu trời. Trên núi nhỏ, cương phong mạnh mẽ xít gào qua người phong liệt, uy thế như vậy có thể dễ dàng đánh một cao thủ cương khí cảnh bị trọng thương, nhưng khó mà cấu thành tổn thương với phong liệt, tới ba trượng quanh thân hắn liền tự động tiêu tán. Phong liệt nhìn cao thủ từ các phía bay nhanh tới, trên mặt dần hiện lên nụ cười tàn khốc. Hừ, các ngươi đang muốn chơi vậy lão tử sẽ chơi cùng các ngươi, giờ cũng nên để luyện hồn ma khải tăng thêm một ít sinh hồn. Sau đó, hắn lập tức chớp động thân hình bay về phía rừng sâu. Giữa rừng núi, một đạo hắc tuyến nhanh chóng xuyên qua như điện. Tốc độ kinh người như vậy cho dù vài tên thần thông cảnh khí thế kinh người phía sau cũng không theo kịp. Tuy rằng bọn chúng toàn lực ngự không nhưng khoảng cách càng ngày càng lớn. Phong liệt thi triển lược ảnh chạy nhanh mấy canh giờ, thời gian cũng từ ngày hóa đêm, trong rừng rậm cành lá xuôn xuê, ngay cả đưa năm ngón tay trước mặt cũng không nhìn thấy. Vèo! Một đạo hắc tuyến nhàn nhạt xẹt qua một khe núi rộng mấy chục trượng, lập lòe vài cái liền đi tới đỉnh một ngọn núi nhỏ, thân ảnh phong liệt hiện ra. Hừ hừ, giải quyết ở đây đi. Phong liệt đảo mắt nhìn bốn phía thỏa mãn gật đầu. Lúc này trên người phong liệt khí tức bình ổn, hai mắt sát cơ lành lạnh, sau khi chạy ngưu điên mấy canh giờ hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Tiếp theo hắn đi dạo trên đỉnh núi một vòng, chọn một vị trí vừa lòng, ngồi khoanh chân, âm thầm điều tức. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 385, Chúng độc 1. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 386, Chúng độc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau một khắc, khi tấm lụa màu bạc kia tới gần phong liệt đột nhiên biến mất, chỉ lưu lại một đạo gió nhẹ, khẽ phật qua mái tóc phong liệt. Ồ! Chứng kiến một màn này, sắc mặt phong tiểu đao không khỏi sững sờ, thân hình của hắn rơi xuống, đứng cách phong liệt năm trượng. Tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức đại biến, thấp thỏm lo âu nhìn tay chân, hoảng sợ kêu. Đây là chuyện gì? Nguyên lực của ta đâu? Ta trúng độc. Không thể nào. Phong tiểu đao cảm nhận tình huống trong cơ thể không khỏi cả kinh, hoang mang lo sợ. Chính hắn cũng từng thử qua uy lực của lạc tiên thảo, cũng chỉ khiến kinh mạch tê liệt mà thôi. Nhưng giờ nguyên lực trong cơ thể hắn biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả một tia cũng không còn. Tình huống này hắn mới gặp lần đầu, nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có điều phong liệt cũng không cho hắn thời gian ngẩn người. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động, hóa thành một đầu ma long hình người, toàn thân mọc đầy hắc lân, gai nhọn, đôi mắt tỏa ra tia máu đỏ thẫm, dưới đêm đen vô cùng dọa người. Cùng lúc đó, phong liệt cũng tế ra một kiện chiến giáp dữ tợn che đậy bí mật của bản thân. Sau khi biến ảo hắc ám chi thân, phong liệt đã có thể tùy ý vận chuyển nguyên lực, dược hiệu lạc tiên thảo không tạo thành được tác dụng gì với hắn nữa. Rầm! Một tiếng trọng kích vang lên. Phong tiểu đao bị đại thương của phong liệt đánh trúng, sau đó bị chân mọc đầy gai nhọn đạp lên cổ. Điều này sao có thể? Sao ngươi có thể sử dụng nguyên lực? Phong tiểu đao vùng vẫy hai cái, hoảng sợ phát hiện mình giờ như kiến càng lay cây, nguyên lực hùng hậu trong cơ thể phong liệt vận chuyển khiến hắn kinh hãi không thôi. Hành tẩu giang hồ mười mấy năm, giết người vô số, Đây là lần đầu tiên hắn thất thủ thực tế với dược hiệu của Lạc Tiên Thảo, có thể nói là ai cũng không thoát, sao hôm nay lại gặp phải tên quái thai này. Trong lúc nhất thời, Phong Tiểu Đao trăm điều không hiểu. Điều này ngươi không cần biết. Phong Liệt lạnh lùng nói, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm hỏi. Nói cho ta biết sao ta lại trúng độc. Đây là độc gì? Đưa giải dược cho ta. Hừ, hôm nay ta rơi vào trong tay ngươi coi như ta không may. Chẳng lẽ ta nói cho ngươi thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Sau khi hoảng sợ, Phong Tiểu Đao cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, cứng rắn nói. Vậy thì không thể, nhưng nếu ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng có lẽ ta sẽ cho ngươi nhiều thêm một lựa chọn. Phong Liệt lạnh nhạt đáp. Lựa chọn gì? Phong Tiểu Đao liền hỏi. Điều này cần phải xem ngươi muốn sống hay muốn chết. Phong Liệt mỉm cười. Phong Tiểu Đao cắn răng, khẽ nói. Muốn sống? Làm thế nào? Ha ha, tốt. Sau một phen tốn nước bọt, Phong Liệt lại thu được một tên nô bộc. Hôm nay hắn thế đơn lực bạc, bên người ngay cả một tên chân chạy cũng không có. Nếu thu được vài tên tùy tùng thực lực không tệ, vậy cũng không cần tự thân làm tất cả mọi việc. Mà thực lực của Phong Tiểu Đao cũng không tồi, an hiểu nhất là hạ độc ám sát, làm tùy tùng rất hợp. Sau một hồi, Phong Liệt rời khỏi đỉnh núi nhỏ, đi theo một bóng đen tốc độ rất nhanh. Bóng đen phía trước đương nhiên là Phong Tiểu Đao, chỉ có điều giờ hắn đã trở thành nô bộc trung thành của Phong Liệt. Sau một hồi nói chuyện, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện Phong Tiểu Đao là thích khách vùng núi, hơn nữa thanh danh rất nổi, không khỏi khiến hắn cảm thấy may mắn, không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại may mắn như vậy. Với tư cách là thích khách ở đây, hắn nhất định sẽ am hiểu địa hình Ma Long Sơn Mạch, hơn nữa bổn sự hành thích cũng không kém, điều này đương nhiên có tác dụng lớn đối với Phong Liệt. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Phong Tiểu Đao, hai người tới một cái sơn cốc nhỏ. Sơn cốc này ba mặt dốc đứng, phía dưới chỉ là một vùng đất đường kính chưa đầy 200 trượng. Công tử, tiểu cốc này tuy không lớn, nhưng thanh danh trong 300 dặm quanh đây rất cao, tên là Lạc Hồn Cốc, thích hợp để bố trí bẫy dập, vô số long thú cường hoành chết ở đây. Phong Tiểu Đao chần chừ một chút rồi nói với Phong Liệt. Giờ khắc này hắn còn có phần chưa quen với thân phận bản thân, chỉ có điều còn sống thì vẫn tốt hơn chết, chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội. Hắn cũng hiểu đạo lý này, cũng không cần khiến Phong Liệt tốn nước bọt. Ừ, ngươi đi đi. Phong Liệt gật đầu. Vâng. Phong Tiểu Đao lên tiếng, dần biến mất trong đêm tối. Phong Liệt đảo mắt nhìn thân ảnh Phong Tiểu Đao, cười nhạt một tiếng. Tên này tương đối thông minh, sau khi ký kết khế ước nhận chủ lưu truyền từ thời viễn cổ long giới cũng đã trung thực hơn nhiều, tuy rằng trong lòng còn chút tạp niệm nhưng cũng không dám có ý phản loạn, bằng không chỉ cần một ý niệm trong đầu Phong Liệt cũng ý khiến hắn tự bảo. Ngay cả lão yêu ngàn năm như Hỏa Mãng Vương cũng không thoát khỏi khống chế của mình, một cao thủ cương khí cảnh càng không có khả năng, trong lòng Phong Liệt vô cùng tự tin về điều đó. Giờ khắc này hắn không khỏi suy nghĩ, nếu dưới trướng mình có một mạng lưới thủ hạ cao thủ, vậy sau này làm mọi việc chẳng phải dễ dàng hơn. Trên thế giới này, năng lực của một người cũng có hạn, mà như thập đại chân long giáo phái có thể xuất động ngàn vạn nhân mã, quả thực là không ai dám trêu chọc. Mà tuy mình nhận chức tứ đại trưởng ngự ám vũ viện đời thứ 680, nhưng tu vi đệ tử đời thứ 680 không cao, đại đa phần đều chỉ mới đạt tới nguyên khí cảnh, chân nguyên cảnh cũng không nhiều, khó mà có tác dụng gì. Chỉ có điều trong thời gian ngắn mà muốn tạo nên một cỗ thế lực khổng lồ căn bản là không thể nào, nhưng nếu là muốn một mạng lưới đại quân nô lệ thì đơn giản hơn một chút. Ánh mắt Phong Liệt khẽ lập lòe, thời gian dần trôi qua, trong lòng hắn nổi lên một ý niệm. Tiếp theo, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ điều gì. Kỳ thực đây cũng không phải nơi an lành gì, Cho dù người ngu cũng phát hiện nơi đi dược khí tùm, hơn nữa ba vách có rất nhiều dấu vết đánh nhau, khẳng định là nơi đại hung. Chỉ có điều Phong Liệt không quan tâm, hắn muốn đối phó không phải người bình thường mà là cường giả thần thông cảnh thần thông quảng đại. Muốn đối phó cường giả thần thông cảnh cho dù bố trí bẫy dập cũng không có tác dụng gì nhiều. Chỉ có điều giờ có Phong Tiểu Đao thì không giống vậy. Bởi vì trong thực có hư, trong hư có thực, Phong Tiểu Đao tự xưng có thể đối phó với cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa phối hợp với Phong Liệt, có làm được hay không cũng không nhất định. Từ khi Phong Liệt thu thập Phong Tiểu Đao tới giờ cũng chỉ tốn thời gian nửa canh giờ mà thôi. Không lâu sau, trên không trung tối đen xuất hiện vài đạo hào quang thưa thớt, rất thu hút chú ý, mặc dù đứng cách trăm trượng cũng có thể thấy rõ. Không chút nghi ngờ, những hào quang này chính là những võ giả thực lực cường hoành, hơn nữa cũng khẳng định là cường giả thần thông cảnh. Mà giờ khắc này Phong Tiểu Đao đang rất bận rộn. Chỉ thấy hắn đút hai hạt dược hoàn vào trong mũi, không ngừng lấy ra những bao thuốc bột đủ màu sắc, cẩn thận rắc lên hoa cỏ cây, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, lẫn vào với mùi hoa cỏ dại, khó mà phân biệt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 387. Đặt bẫy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 388. Mắc câu. Phong Liệt dẫn theo ba người đi lung tung khắp rừng núi, giống như hoảng loạn chạy bừa, cuối cùng tiến vào trong một sơn cốc ba mặt bị phong kín. Ba người trên không thấy vậy đều không khỏi vui vẻ trong lòng. Ha ha ha, Phong Liệt tiểu tặc, quả đúng là tự gây nhiệt không thể sống. Lam Vân Điệp ngóng nhẽo cười liên tục, hừ, tiểu gia hỏa, ta xem lần này ngươi muốn trốn đi đâu. Lôi Hảo Thiên cùng một tên Ma Long vũ giả khác cũng kích động không thôi, tốc độ nhanh hơn vài phần. Tốc độ của Phong Liệt khiến ba người cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng giờ hắn lại tự mình chui đầu vào một hẻm chết, trong mắt ba người chẳng khác nào tự đào mộ phần. Ba người ở trên không đều nhìn rất rõ, sơn cốc này không lớn, lại chỉ có một lối ra. Những phía khác đều là dốc đứng, đối với người không biết phi hành như Phong Liệt thì quả thực là tuyệt địa. Cơ hồ ngay khi Phong Liệt tiến vào trong tiểu cốc, ba người Lam Vân Phượng, Lôi Hảo Thiên đều hạ xuống miệng cốc, phong tỏa đường lui, sau đó kéo ra khoảng cách tiến nhanh vào trong, ý định bắt ba ba trong hũ. Mà phía trước, Phong Liệt đi tới cuối cốc, tựa hồ vò đầu bứt tai, cảm giác được ba gã cao thủ ngày càng tới gần, càng thêm tuyệt vọng, thậm chí còn ngửa mặt lên trời sống lớn một tiếng. A, ông trời đáng chết, đây là ngươi bức lão tử tiến vào tuyệt lộ. Phong Liệt ta không cam lòng, biểu lộ, tâm tình, hành động đều không chút sơ hở. Sau một khắc, ba gã thần thông cảnh khí thế kinh người đã tiến tới gần Phong Liệt 30 trượng. Vây Phong Liệt ở trong, hào khí ngưng trọng. Tình huống lúc này có phần dường dị. Ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hảo Thiên đều muốn lập tức xông lên giết chết Phong Liệt, sau đó cầm bảo giáp chạy trốn, nhưng đồng thời kiêng kỵ hai người khác, trong lúc nhất thời bước chân trì trệ, ánh mắt lập lòe bất định. Hừ, tiểu xúc sinh, khi ngươi chết tỉ tỉ cùng cháu ta thì có nghĩ tới một ngày này hay không? Lam Vân Điệp quát lạnh một tiếng, nói với hai người ở phía xa. Hai vị tiểu tặc này có thù không đội trời chung với ta, ta nhất định phải tự tay giết hắn mới hả giận. Kính xin hai vị cho ta một cái mặt mũi, về phần luyện hồn ma khải, chờ ta giết tiểu tặc kia sau đó định đoạt. Như thế nào? Trong lòng Lôi Hảo Thiên âm thầm hừ một tiếng, sao hắn không biết nữ nhân này có chủ ý gì? Một khi Lam Vân Điệp giết Phong Liệt, 89 phần 10 luyện hồn ma khải sẽ rơi vào tay nữ nhân này, đến lúc đó muốn thu hồi rất khó. Chí Bảo trước mắt, đừng nói hắn và Lam Vân Điệp chỉ có chút quan hệ, cho dù là nhân tình thì hắn cũng sẽ không nhường. Vì vậy hắn liền mở miệng nói: Lam sư muội, Vân Phượng trước đây đối với tại hạ có thể nói là tình cảm sâu nặng, hôm nay tại hạ vì nàng báo thù cũng có thể nói là nghĩa bất dung từ. Hừ. Lam Vân Điệp trong lòng thầm giận, tỷ tỷ của nàng là hạng người gì nàng đương nhiên hiểu rõ, có thể nói là không có 3000 thì cũng có 300 nam nhân, tuy rằng từng cùng Lôi Hạo Thiên song phi, nhưng sao có thể xưng là tình cảm sâu nặng. Chỉ có điều mặc dù nàng biết đây chỉ là Lôi Hạo Thiên kiếm cớ nhưng cũng không làm gì được. Mà lúc này, tên Ma Long Vũ giả còn lại khinh thường cười một tiếng, giọng khàn khàn nói: Hắc hắc, vẫn là cùng ra tay đi, những người khác cũng sắp tới rồi. Thiên chấn. Trong nháy mắt khi dứt lời, tên Ma Long Vũ giả này không chút do dự thi triển Ma Long Đại Thần Thông Thiên chấn. Ngay lập tức, một đạo long ảnh bàng bạc hiện ra, không gian có phần lắc lư, tất cả núi đá có cây xung quanh đều hóa thành bụi phấn, uy thế khủng bố nhanh chóng khuyết tán ra. Nhìn tư thế này, chẳng những là phong liệt mà ngay cả Lam Vân Phượng cùng Lôi Hạo Thiên đều bị cuốn vào. Chết tiệt! Diệt thế thần trào! Gào âm sắc mặt Lam Vân Điệp giận dữ, không dám có chút do dự, vội vàng thi triển diệt thế thần trào, xé sách tất cả những thứ xung quanh tấn công về phía tinh ma long vũ giả kia, một cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập khắp tiểu cốc. Mà bên kia, Lôi Hạo Thiên cũng không yếu thế, định thi triển Lôi Long Đại Thần Thông ngăn địch. Phong Liệt nhìn một màn này cũng có phần ngoài ý muốn, hắn vốn định tế ra luyện hồn ma khải gắng gượng chống đỡ trong chốc lát, không ngờ ba người lại đánh nhau trước. Chỉ có điều hắn cũng không dám coi thường, tranh thủ thời gian tế ra luyện hồn ma khải, đồng thời biến thành hắc ám chi thân, giấu mình trong một đoàn sương mù đen. Mà đúng lúc này bên ngoài đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có diệt thế ngũ trảo cũng thiên chấn ma long va chạm kinh thiên, cũng không có tiếng lôi minh nữa. Phong Liệt trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hạo Thiên đã thu liếm uy thế kinh thiên, vẻ mặt kinh ngạc kiểm tra thân thể mình. Đây là chuyện gì? Kinh mạch của ta, độc, chúng độc, đáng chết. Sao ta có thể trúng độc? Sắc mặt ba người thảm biến kinh hãi dị thường, liên tiếp uống vào từng hạt thánh đan giải độc, nhưng xem bộ dạng của bọn họ thì không có công hiệu gì. Phong Liệt thấy như vậy, trong lòng liền hứng khởi. Hắc hắc, hiệu quả lạc tiên thảo thực không tồi nha. Trong dự tính của Phong Liệt thì chỉ cần khiến một tên cao thủ thần thông cảnh trong số đó trúng độc đã coi như thu hoạch lớn. Nhưng vào giờ khắc này cả ba tên cao thủ thần thông cảnh đồng thời trúng độc, hiệu quả của lạc tiên thảo đã vượt xa mong muốn của hắn. Thực tế điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là quanh thân ba tên cao thủ thần thông cảnh đều có một tầng cương khí hộ thể nhưng cũng không thể ngăn cản được độc tính của lạc tiên thảo xâm nhập. Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt quả thực nở hoa. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài tiểu tốc vang lên tiếng bước chân sần sập, từng đạo lưu quang từ phía chân trời cũng ngày càng gần, chỉ sợ không bao lâu sau đại quân long vũ giả khổng lồ kia sẽ tràn vào trong tiểu tốc này. Phong Liệt mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng không dám trì hoãn nữa, hắn vung đại thương trong tay, chung quanh lập tức xuất hiện 9 đạo long ảnh khí thế cuồng bạo gào thét không ngừng. Gào âm quần long chủy nhật. Đi! Theo tiếng quát của Phong Liệt, 9 đạo long ảnh lập tức bắn về phía ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hạo Thiên. Hiện giờ tu vi của Phong Liệt đã đạt tới cương khí cảnh nhị trọng thiên, sau khi biến ảo hắc ám chi thân thực lực đã không kém cường giả thần thông cảnh sơ kỳ, mà Phong Ma Đại Thương lại tăng uy lực chiến ký thiên cấp quần long chủy nhật lên tới 9 lần. Có thể nói hiện giờ uy lực một kích của Phong Liệt đã không kém cao thủ thần thông cảnh trung kỳ chút nào, uy lực kinh người. Ba người Lam Vân Phượng bị ảnh hưởng độc tính của Lạc Tiên Thảo, sắc mặt vô cùng khó coi, chất độc này quả thực họ mới nghe lần đầu quá mức dường dị. Nếu nói hạ độc đương nhiên độc long vũ giả An hiểu nhất, chỉ có điều cho dù độc của độc long vũ giả cũng có dấu vết để lần theo. Nhưng giờ khắc này độc tính của lạc tiên thảo không màu không mùi, hơn nữa không phát hiện ra tung tích trong cơ thể, muốn giải độc cũng không được. Đúng lúc này, chín đạo long ảnh khí tức cuồng bạo đã đánh tới gần ba người, rất công bằng, mỗi người ba đạo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 389, tình thế tốt đẹp.